Nhật ký thanh xuân, dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó, khi chúng ta còn trẻ. Chương 1, điều buồn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rổ năm về tên nè tên, Phương Ly. Cùng Thiên Yết nhóm máu không? Có một em trai, hết R, tôi nhạt quá mà, một con người bình thường nhất TRG số những con người bình thường. Chả có gì nổi bật ở tôi. Ngoại hình bình thường, hát còn xinh chán nhé. Hồi học cấp 2 T trông đen đen bẩn bẩn luộm thuộm hơn nhiều. Thậm chí nhiều lúc tủi thân bởi bị mọi ân chê xấu. Lúc nào CX xích kỷ ghen tị với những người sinh hơn. Hát đỡ hơn NS rồi. Chấm, lớn RCXBK son phấn một tí để có người để ý chứ. FA 17 năm rồi. Chấm, học hành CXBTSG. Tôi thiên về các môn xã hội hơn. Tự nhiên thì rốt đặc. Toán còn BTSG chứ hóa với lý thì. Cạn, đờ si cái giỏi văn versus những môn hay học thuộc. Email protected, tài năng CX chả có, hậu đậu, vụng về, chả BKLMG, một đứa ăn bám bố mẹ chính hiệu. Luôn nghĩ đến việc kinh doanh LM này LM kia. Nhưng, rồi lại thôi, chấm chấm, tôi nhút nhát, hiền lành, tốt bụng, dễ nổi nóng, dễ tự ái. Nhưng CX dễ tha thứ, tôi nhạy cảm lắm, hay suy nghĩ nhiều, hay, so deep set chứ TCX như bao cô gái khác. Muốn con đi thoát pha, mơ mộng tưởng tượng đủ kiểu. Ngày xưa thì ni hot boy học giỏi, hát lại thích chàng trai răng khỉnh có đôi mắt cười, ngồi xem phim Hàn phim Thái R mơ mộng đủ thể loại. Mà thường TRG phim các chàng trai thường thích những cô gái phân làm hai loại. Loại một cá tính đanh đá sun, loại hai ít nói ấm áp dịu dàng. TSG cô nổi bật nhưng lại đờ si soái ca chú ý, như là Tô Cẩm Vận hay Tiết Sam Sam chẳng hạn. Mà tôi thấy tôi rất giống loại hai nhé, rất BTSG mà việc kiếm ni lại rất phi TSG. Có khi nào T lại quen đờ si một hot boy famous TRG trường. Bắt đầu ad dầm R nhưng dù GCX phải thật tươi tắn TRG ngày khai trường. Phải thật xinh đẹp ngay từ đầu bởi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà muộn R lên giường đi ngủ thôi. Lên giường đi ngủ, nói thế chứ có ngủ đờ si đâu. Đêm nào chả suy nghĩ. Đau nhất là ùa về những ký ức. Nó mang tên cô đơn. Nghĩ lại khoảng thời gian lớp 10. Nó đau y như khoảng thời gian cấp 2. Cô bạn bè, cô đơn đến tột cùng, có những lúc chỉ muốn ôm ai đó và khóc lên, chia sẻ mọi buồn đau. Nói rằng tôi cô đơn lắm, cảm giác cô đơn bạn đã từng trải qua, nó đau lắm, tôi luôn muốn chôn vùi khoảng tam cấp 2 vì toàn những kỷ niệm buồn đau. Nào là bị chê xấu bị ghét bị cô đơn, tôi đã cố lên cấp 3 phải thay đổi, cô đờ si nhút nhát mà phải chủ động kết bạn, vì tôi sợ cô đơn, sợ cô có ai ghép cặp khi đi tham quan, sợ cô ai ngồi chung bàn khi ăn tổng kết HK. Và quá khứ một lần nữa lặp lại réo rắt vào tim tôi. Đau đến thấu xương thấu tủy, những ký ức đau khổ nhất òa về trong tâm trí. Khóc đờ si tuôn ra đờ si đã tốt, nhưng tôi cô khóc đờ si. Lệ cứ chảy ngực vào TRG tim, đó mới thực là nỗi đau. Cô BK phải làm sao? Cô BK cùng ai chia sẻ? Bố mẹ đã hy sinh đã vất vả vì tôi rồi. Tôi cô muốn chia sẻ để bố mẹ thêm lo. Mỗi đêm lại thức trắng suy nghĩ. Tôi tự hỏi tại sao MK cô đơn lại cô có bạn. Tôi đã rất cố gắng rồi mà, vì cả bản thân và vì cả bố mẹ, có lẽ ông trời vẫn cho tôi một cơ hội cuối. Nhà tôi chuyển sang tuyến khác, tôi sẽ chuyển trường, có vài đứa biết còn tỏ ra vui sướng. Kệ lũ chúng mày, bơ đi mà sống, hát đã 12:35, TRG đầu tôi vẫn dày đặc một mớ suy nghĩ. T đã lên đủ các trang web tư vấn về việc kết bạn bla bla. T đã dồn hết tâm trí vào nó để mong có bạn. T và nó sẽ đi chơi khắp nơi tám đủ thứ chuyện mặc đồ đôi này nọ. Có bạn vui lắm đúng cô, trời có đủ hiểu tôi. Ánh trăng nói hộ lòng tôi với ông trời nhé. Nếu hiểu đờ si lòng tôi làm ơn cho tôi có bạn. Một người thôi, đã đủ rồi. TCX từng có một nanogam bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi từ hồi tiểu học đến hết lớp 7. Sang lớp 8 thì tôi có nghỉ học mất 3 tuần vì viêm amidan. Sau khi đến lớp học lại T muốn ôm chầm và NC với nó ngay. Vì ở lớp tôi chơi versus xem MK nó, khoảng thời gian bị bệnh có MK nó đến thăm tôi, chứ có éo đứa nào thèm ke, nhiều khi CX buồn nhưng đành bơ đi mà sống. Vậy mà đến lớp nó lạnh nhạt versus tôi vô cùng, tôi thấy nó đã vui vẻ bên đám bạn khác, nó cô thèm NC với tôi, gặp tôi lơ đi, water thể loại, và chuỗi ngày cô đơn hơn cả ác mộng bắt đầu từ đó. Mà cứ nghĩ lại cho đau đầu làm gì tự nhủ lòng phải quên đi mà cô đêm nào tự cắn rứt lương tâm. Thôi, cuộc sống luôn cho ta một cơ hội, đó là ngày mai, quyết tâm, mạnh mẽ lên nào cô gái nhỏ, điều gì đến sẽ đến, đừng để mất cơ hội lần nữa, hãy cố gắng để có một quãng đời thanh xuân rực rỡ đi nào. Bóng đêm che phủ ôm trọn trời mây, trăng che phủ ôm trọn cây đa chú cuội, còn tôi VX cứ ôm trọn niềm hy vọng đó, khắc nó vào tim, từ rất lâu, màn đêm tối mịt, trăng đã khuyết, sao đã tàn hơn, còn tôi thì dần chìm vào giấc ngủ với bao giấc mơ cô màu. Lặng quên bao ưu phiền, ngủ thật ngon, suy nghĩ về một ngày mai tươi sáng, cách chương.